Thuần huyết huyết tộc, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Phong chỉ lắc đầu, nụ cười hắn có chút cứng ngắc. Kaka biết, sau này muội sẽ hiểu nỗi khổ tâm của Kaka yếm khi Hạ Tử Lân có thời gian rảnh rỗi ghé thăm Long Tử Nguyệt. Vô tình vừa bước chân đến cửa viện thì nghe thấy tiếng nàng đang hét lên đầy tức giận với Tuyết Vô Phong. Thì ra huynh muội bọn họ đã từng xảy ra chuyện ô uế như vậy, Long Tử Nguyệt từng bị Kaka cưỡng gian. Chẳng trách mỗi lần Long Tử Nguyệt gặp Vô Phong cứ như đại địch, ánh mắt tràn đầy chán ghét, xa cách đối với Vô Phong. Nhưng theo tin tình báo mà Hạ Tử Lân nhận được không phải tin đồn về việc Linh Tê bệ hạ cực bảo bọc che chở cho hoàng muội, dành mọi sự sủng ái cho nàng ấy. Có lẽ rằng nội tình hậu viện bậc đế vương cũng không phải hoàn toàn trong sáng như những vệt hào nhoáng bên ngoài tô vẽ nên. Hạ Tử Lân thi thoảng còn nhìn thấy trong đáy mắt của Vô Phong đôi lúc ẩn chứa sự chiếm hữu của nam nhân đối với nữ nhân của mình, tuy nhiên ở đó còn ẩn ẩn sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Bất quá Hạ Tử Lân còn chưa kịp quan sát kỹ thì ánh mắt của Vô Phong đã trở lại bình thường rồi. Vài ngày sau khi Nam Cung Vũ Xương thất thân trở nên điên điên dại dại, Nam Cung Dạ Tước cũng không nán lâu lại tại Nguyệt Lan Quốc mà khởi hành quay về Tây Hạ Quốc. Mang theo mối liên hôn thất bại trở về, chắc rằng sẽ có vô số đại thần gièm pha. Nam Cung Dạ Tước âm thầm tính toán, hắn cần phải hành động sớm hơn, nếu không ngôi vị thái tử sẽ bị kẻ khác cướp mất. Long Tử Nguyệt nóng giận nên không chú ý lắng nghe xung quanh, tuy nhiên Vô Phong đã phát hiện ra Hạ Tử Lân đang ở cửa viện, liền lên tiếng. Chuyện không nên biết cũng đã nghe thấy, quả nhân đang nghĩ, có nên diệt khẩu hay không đây? Lúc này Long Tử Nguyệt lắng nghe động tĩnh, phát hiện Hạ Tử Lân đang khoan thai bước vào đến gian phòng rồi. Hạ Tử Lân chắp tay thi lễ với Vô Phong. Tham kiến bệ hạ hà cớ gì phải làm khó bản vương, dù sao bản vương cũng không thể chống lại bệ hạ nổi, muốn chém muốn giết bản vương, chỉ là một ý niệm của bệ hạ mà thôi. Tầm mắt Long Tử Nguyệt bắn sang Vô Phong, cất giọng cảnh cáo. Ta không nói xuông hù dọa ngươi đâu, Vô Phong khẽ nhún vai từ chối cho ý kiến. Hạ Tử Lân tiến vào tự tìm vị trí an tọa cất giọng. Vài ngày tới đây bản vương phải thay mặt tân đế làm quốc tang cho hoàng thượng, không biết bệ hạ có muốn ở lại dự tang lễ cùng Nguyệt Lan quốc hay không? Cách chương.